Đỉnh luyện thần ma, chương 1536, người đã chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu, cung chủ, không sai, chính miệng, Thanh Lôi Thánh Vương tên kia nói người hắn gặp là Diệp Tử Phàm. Dù là đang bị Diệp Vũ Đồng bóp cổ, nhưng là Tào Hùng Sâm cũng là không dám dùng thánh lực để đem ngọc thủ của Diệp Vũ Đồng trấn ra. Hắn khá là gian nan mới lên tiếng khẳng định vững chắc mình nói vừa rồi là không có sai. Dầm, họa ra hình dáng của ngài ấy cho ta xem. Diệp Vũ Đồng sau một lúc kích động, cũng là đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Nàng là quăng Tào Hùng Sâm qua một bên. Sau đó lạnh lùng ra lệnh nói. Đây dù sao cũng chỉ là lời nói một phía từ Tào Hùng Sâm. Dù là có nghe qua Thanh Lôi Thánh Vương lên tiếng. Nhưng nàng cũng là không thể khẳng định chắc chắn 100% người đó là phụ thân của mình được. Trên cái thế gian này người giống người rất là nhiều mà. Như Diệp Tử Phàm này không phải là phụ thân của mình mà nói. Vừa rồi những giọt nước mắt của mình xem như uổng công. Vâng, thiếu cung chủ. Dù là không hiểu Diệp Vũ Đồng vì cái gì có phản ứng lớn như thế này khi nghe đến cái tên Diệp Tử Phàm. Nhưng Tào Hùng Sâm vẫn là không dám hỏi lại, tuân theo mệnh lệnh của Diệp Vũ Đồng, tìm lại trong ký ức của hắn hình ảnh chân thực nhất của Diệp Tử Phàm. Sau đó dùng thánh lực của mình họa ra một cái quang ảnh trên không. Đây chính là hình dáng của Diệp Tử Phàm khi quay lại nhìn hắn cùng Tư Mã Nghiêu. Lại xem thường thương sinh ánh mắt kia, Tào Hùng Sâm hắn là không thể nào quên cho được. Phụ thân, cuối cùng ngài cũng đã về. Xem thật kỹ lại Diệp Tử Phàm bên trong quang ảnh kia một lúc. Xác định không có lầm mà nói. Diệp Vũ Đồng trong lòng là vui mừng khôn xiết. Thật ra không nàng không cần phải xem lâu đến như vậy. Chỉ cần nhìn qua một cái. Nàng là biết được. Người bên trong quang ảnh chính là phụ thân của nàng không hề sai. Cái loại kia ánh mắt. Cái loại kia thần thái. Dù có hóa thành cho nàng cũng là có thể nhận ra được. Ngài là đã đột phá thánh vương chi cảnh rồi. Như vậy thì tốt quá. Diệp Vũ Đồng trên môi nở một cái nụ cười thật tươi. Làm cho muôn hoa cảm thấy ghen tị. Tinh thần là vô cùng tràn đầy. Đây có lẽ là giây phút vui vẻ nhất của nàng kể từ 10 năm trước đến nay. Trong hình ảnh kia, phụ thân của nàng đã không còn một bộ bạch phát lão giả gần đất xa trời sau khi sử dụng cấm huyết thần hồn chú pháp như trước nữa. Thay vào đó là một bộ anh tuấn ngời ngời như khi nàng cùng Diệp Vũ Phi lần đầu gặp ngài ấy tại thần lục. Cùng với lại ngài ấy có thể đem thánh hoàng cường giả đánh như chó chết. Tất cả đều chứng minh. Ngài ấy là đã đột phá thánh vương chi cảnh. Tuổi thọ vô biên đã trở lại. Không cần phải lo lắng đến chuyện sinh mạng không còn sống được bao lâu như trước đây nữa. Đây là điều đáng mừng nhất. Tào Hùng Sâm. Kể lại cho ta hay tình cảnh khi đó ngươi gặp Diệp Tử Phàm, cũng như vì sao ngài ấy lại cứu đi Thanh Lôi Thánh Vương. Diệp Vũ Đồng liếc mắt nhìn Tào Hùng Sâm bên kia một cái. Nhàn nhạt lên tiếng nói. Dễ dàng nhận ra được lời nói hiện tại của nàng tuy là có chút lạnh nhạt. Nhưng mà bên trong không còn sát khí túc mục như trước. Nó làm cho mọi người nơi đây cũng là dễ thở hơn không ít. Được như vậy là hiện tại Diệp Vũ Đồng nàng đang vui. Một khi Diệp Vũ Đồng nàng vui, chuyện gì cũng có thể bình thường giải quyết. Vâng, thiếu cung chủ, chuyện là như thế này. Không gian nơi đây khi Diệp Vũ Đồng không sinh ra sát khí nữa, cũng là có đầy sinh khí hơn. Thánh Hoàng Cường giả như là Tào Hùng Sâm hắn, đương nhiên là có thể cảm nhận ra được sự khác biệt này. Không hiểu là vì cái gì nguyên nhân mà Diệp Vũ Đồng thay đổi thái độ. Nhưng mà đây đối với lại Tào Hùng Sâm hắn không phải là chuyện xấu. Ngược lại là đằng khác. Thế là nghe theo lời của Diệp Vũ Đồng. Hắn là đem chuyện mình cùng Tư Mã Nghiêu phát hiện ra Thanh Lôi Thánh Vương. Cho đến khi Diệp Tử Phàm xuất hiện đem bọn họ đánh bại nhất kể cho Diệp Vũ Đồng nghe. Đồng thời hắn cũng không biết Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Tử Phàm quan hệ. Nên là bao nhiêu nước bẩn, hắn liền là đổ lên người Diệp Tử Phàm cả, như là xem thường Tử Quang Thánh Cung cũng như không đặt Diệp Vũ Đồng vị này thánh nữ vào mắt. Hắn là liệt kê khá chi tiết, lời của hắn nói tuy có chút quá, nhưng là không thể nào phủ nhận. Diệp Tử Phàm người này không đặt Tử Quang Thánh Cung cũng như Ám Huyền Thánh Cung vào trong mắt thật. Còn vì cái gì hắn muốn phóng đại chuyện này lên như thế? Đây là vì hắn muốn mượn tay của Diệp Vũ Đồng hay chính xác là Tử Quang Thánh Cung cường giả trừng trị cái này Diệp Tử Phàm? Đương nhiên rồi, cái này Diệp Tử Phàm hại hắn có chút thảm, còn sát đi Tào Khang, một cái thiên tài đệ tử của Tào gia bọn họ, không diệt Diệp Tử Phàm làm sao mà được. Thực ra cái ý nghĩ diệt Diệp Tử Phàm kia vốn là không có trong đầu của hắn kể từ khi hắn nhìn thấy Diệp Tử Phàm thong dong hóa giải cường đại nhất một kích ám dạ ma đao thánh phù do Ám Huyền Minh Thánh chỉ phong cấm bên trong từ lâu rồi. Nhưng là sau khi hồi lại nơi đây, giữa đường hắn là nghe một tôn thánh hoàng cường giả của Tử Quang Thánh Cung bàn luận. Kia là Tử Quang Thánh chủ đã cảm nhận được pháp tắc trung kỳ viên mãn chi cảnh, còn là đang bế quan đột phá. Chỉ cần ngài ấy thành công, một cái Diệp Tử Phàm có đáng là gì đâu trong mắt ngài ấy. Nên là hắn phải tận dụng cơ hội này. Không biết sống chết đồ vật. Ma Lịch Sâm đứng hầu Diệp Vũ Đồng không xa kia, nhìn Tào Hùng Sâm tên này như nhìn một người chết một dạng. Không đặt Tử Quang Thánh Cung cũng như Ám Huyền Thánh Cung trong mắt. Cái này Tào Hùng Sâm lời nói, hắn cũng là có thể tin được. Với tác phong hành sự bá đạo xưa nay của tôn kia chủ nhân, ngài ấy đúng là không có để mấy cái bát tinh thế lực vào trong mắt. Nhưng là Tào Hùng Sâm tên này nói tôn kia chủ nhân không có đặt vị tiểu chủ nhân này vào trong mắt, còn là mắng tiểu chủ nhân một cách thậm tệ. Cái này lời nói dối cũng là quá mức lộ liễu một chút. Như Ma Lịch Sâm hắn tính không sai mà nói, Tào Hùng Sâm này sắp là lãnh đùi hậu quả rồi. Tào Hùng Sâm, vị kia Diệp Tử Phàm có biết bổn tiểu thư tên họ hay không? Diệp Vũ Đồng ánh mắt hơi híp lại, khá là nguy hiểm hỏi cái này Tào Hùng Sâm. Vốn nàng vừa nghe Tào Hùng Sâm trong giây phút cuối cùng đã bảo Tư Mã Nghiêu đem công kích thánh phù của Ám Huyền Minh ra muốn diệt đi tôn kia phụ thân Diệp Tử Phàm, nàng trong lòng là lo lắng một phen. Cũng may nghe cái này Tào Hùng Sâm nói tiếp, thực lực của tôn kia phụ thân hiện nay rất là cao cường, có thể nhẹ nhàng hóa giải đi một kích toàn lực của Ám Huyền Minh. Những chuyện khác nàng sẽ từ từ tính sau. Nhưng là cái tên Tào Hùng Sâm này càng nói về sau càng làm cho nàng bực mình. Tôn kia phụ thân mắng nàng, còn là mắng vô cùng thậm tệ. Cái này trước nay chưa bao giờ xảy ra. Tôn kia phụ thân thương nàng còn không hết, làm sao nỡ mắng nàng được kia chứ. Cái này Tào Hùng Sâm có thể là đang thêm mắm dặm muối vào, hoặc cũng có thể là tôn kia phụ thân còn chưa biết nàng hiện tại đang là thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung nên mới nói ra những lời kia. Sự thật như thế nào, cũng phải xem Tào Hùng Sâm này trả lời ra sao mới biết được. P8PL5, thiếu cung chủ, ta đã có nói qua đại danh của ngài cho Diệp Tử Phàm, nhưng tên kia không có nghe, còn nói như gặp ngài, nhất định sẽ đem tôn ma nữ như ngài diệt sát. Tào Hùng Sâm không cần suy nghĩ liền trả lời Diệp Vũ Đồng. Hắn đây hoàn toàn là nói dối duyên cớ. Hắn cũng như Tư Mã Nghiêu chưa bao giờ nói ra cao danh của Diệp Vũ Đồng hai người cho Diệp Tử Phàm biết. Tình cảnh khi đó hai người bọn họ nghĩ cách chạy trốn còn không đủ, như thế nào có thể lấy danh tiếng của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi ra để uy hiếp đối phương. Tuy là hắn có nói dối, nhưng mà hoàn toàn không có cơ sở. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi danh tiếng lớn đến như thế này, nghĩ đến trong hàng thánh nhân sẽ không có người nào không biết, không có người nào không hay. Nhất là Diệp Tử Phàm kia còn là khá cường đại một tôn thánh nhân cường giả. Diệp Tử Phàm, lần này ngươi là đã chết chắc. Tào Hùng Sâm trong lòng cực độ vui mừng nghĩ, sát khí trên người của tôn này thiếu cung chủ càng ngày càng nồng. Như hắn tính không sai mà nói, đó là Diệp Vũ Đồng đang động sát khí với lại tên Diệp Tử Phàm kia. Một người mà ngay cả Diệp Vũ Đồng cô ta cũng dám mắng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.